Nhưng là Sở Phong Miên một chảo, lại là không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt cứng cỏi thân thể. Loại thân thể này, hoàn toàn không phải hiện ở thời đại này bên trong yêu thú đủ để so sánh. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một chảo này, liền xem như không có sử dụng võ kỹ. Nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể lực lượng, để một tôn sinh tử cảnh yêu thú đến đây, đều muốn bị xé rách. Nhưng là hiện tại, cái này viễn cổ sa hạt vỏ cứng lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này viễn cổ sa hạt, từ dưới đất giằng co, lại lần nữa huy động lên một đôi cự ngao, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Bền bỉ như vậy thân thể, đánh nát còn thật là lãng phí. Không như bây giờ liền trực tiếp tươi sống hiến tế, toàn bộ dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi. Cũng vì ta Hắc Huyền kiếm trận bên trong nhiều một vị khí linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn trong huyết mạch viễn cổ chiến long khí tức toàn bộ bày ra. Cái này viễn cổ sa hạt, tại cảm giác được Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long khí tức một khắc, đột nhiên quay người, muốn chạy trốn. Nhưng là theo Sở Phong Miên vung tay lên, cái này viễn cổ sa hạt trực tiếp là bị lực lượng tầng tầng chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó cái này Hắc Huyền kiếm trận đột nhiên xuất hiện, đem cái này viễn cổ sa hạt vây nhốt vào bên trong. Một cỗ kim sắc long viêm xuất hiện, tế luyện cái này viễn cổ sa hạt. Một trận dãy rủa, cái này viễn cổ sa hạt tại long viêm phía dưới dần dần hòa tan, hóa thành một đạo nói hạt nhỏ, toàn bộ dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.